Tiểu thái giám của yêu hầu. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng và lưng đều phải bôi rượu thuốc diêu hì, cảm thấy thân phận nữ tử của mình lại lung lay sắp đổ một lần nữa. Nương nương, nô tài đã không sao rồi, không bôi cũng không sao. Bây giờ nàng chẳng qua chỉ thấy đau đầu, tay chân nhũn ra, hô hấp rất mệt, tim đập khá nhanh. Tuy rằng khó chịu, nhưng so với lúc ở phủ quốc trượng thì đã khá hơn rất nhiều. Có phải ai ra đã quá nuông chiều công công rồi không? Mới khiến công công nghĩ rằng kháng chỉ bất tuân trước mặt ai ra cũng không bị chém đầu. Vạn Tất vuốt ve bình rượu thuốc, nhìn Diêu Hỉ mặt không biểu cảm nói. Ngươi là của ai ra, mạng của ngươi đương nhiên cũng là của ai ra. Thân thể ngươi có làm sao hay không sẽ do ai ra và phó thái y định đoạt, ngươi nói không tính. Vạn Tất cảm thấy một cô nương như Diêu Hỉ không khỏi quá vô tâm, không thương tiếc thân thể của mình. Phó thái y nói đầu óc của Diêu Hỉ không bị thuốc làm hỏng, xem ra đứa nhỏ này là ngốc bẩm sinh. Thấy Diêu Hỉ không nói lời nào, Vạn Tất cười ép hỏi. Hay là công công ngoại trừ có vết thương phía dưới không thể để người ta nhìn thấy, bên trên cũng có chỗ sâu xí không thể để người ta nhìn. Không có, Diêu Hỉ chột dạ lập tức phủ nhận, nàng biện giải nói. Nô tài chỉ không dám làm phiền thái hậu nương nương, hơn nữa cánh tay của nô tài mềm mại khác hẳn với người thường, có thể với ra sau lưng được. Ồ, ý cười trên mặt Vạn Tất đậm đến mức không thể che giấu được, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, lẳng lặng nhìn Diêu Hỉ đang hấp hối giãy giụa. Vậy ngươi bộc lộ tài năng cho ai ra xem đi. Diêu Hỉ đành phải ngồi thẳng người, hai tay một trên một dưới với ra sau lưng, muốn nắm hai tay lại với nhau. Với không tới, dùng thêm sức, vẫn không với tới, ưỡn ngực cắn răng dùng sức, vẫn không với tới, sự thất bại đã nằm trong dự kiến. Thật ra nàng cũng rất mềm dẻo, có thể sờ đến vị trí bên dưới xương bả vai một chút. Xin nương nương thứ tội, lâu rồi nô tài không luyện nên còn bỡ ngỡ. Diêu Hỉ ủ rũ buông cánh tay xuống. Lúc nãy nàng rất giống kiểu với tay ra sau lưng gãi ngứa nhưng lại không thể cào chúng. Vạn Tất nhìn cảnh tượng buồn cười trước mắt, nàng không khỏi lộ ra biểu cảm thương cảm cho đứa bé ngốc. Nếu không với được thì kéo xiêm y lên đi, người thì được ngủ đủ rồi, ai ra còn chưa được ngủ đâu. Diêu Hỉ cảm thấy mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh nương nương, nàng đều giống đang đi trên một cái dây làm xiếc. Chỉ cần không chú ý một chút sẽ ngã xuống chết ngay. Đã vậy nương nương còn thường xuyên quấy rối lay động dây thép, không có ý tốt mà ở bên cạnh. Thưởng thức, dáng vẻ lung lay sắp đổ kinh hoàng thất thố của nàng. Thật ra để cho nương nương xem bụng và sau lưng cũng không sao, nhưng phía trên ngực nàng có quấn vải, phải cởi bỏ vải ra mới để lộ lưng được. Nô tài đã toát đầy mồ hôi, sợ rằng sẽ làm bẩn tay của nương nương, xin nương nương cho phép nô tài về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới sang đây. Nàng về phòng còn phải cởi bỏ vải quấn ngực, tắm rửa, thay băng vệ sinh. Cả một đống chuyện phải làm đấy. Phía sau bình phong tẩm điện của ai ra chính là tịnh thất, không thể tắm luôn ở đây sao? Vạn Tất cố ý trêu chọc Diêu Hỉ, nàng thật sự rất thích nhìn dáng vẻ sốt ruột của Diêu Hỉ. Khuôn mặt nhỏ rối rắm nhăn thành một đoàn, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, trong cái đầu ngốc chứa đầy ý tưởng dùng mãi không hết, cực kỳ thú vị. Diêu Hỉ gần như cầu xin mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xiêm y của nô tài đều ở trong phòng, cho dù có tắm trong tầm điện của nương nương cũng không có xiêm y sạch để mặc. Ai ra có rất nhiều xiêm y, người cứ tùy ý chọn. Ý cười trên mặt Vạn Tất càng sâu, quả nhiên là tiểu nha đầu, nếu kế sách này không thành công lại nghĩ tiếp một kế khác. Nàng thật sự muốn nhìn xem Diêu Hỉ có bao nhiêu mưu ma trước quỷ vẫn chưa bày ra. Nô tài là nam tử, sao có thể mặc xiêm y của nương nương được? Xin nương nương cho nô tài trở về một chuyến đi. Diêu Hỉ giả ngu nói. Thật ra nàng biết thái hậu nương nương có y phục của nam tử, bởi vì chiều nay nàng mới thấy nương nương mặc xong, nàng chỉ cố ý giả vờ không biết thôi. Nàng thật sự không rõ, chẳng qua chỉ là về phòng riêng một chuyến mà thôi, vì sao nương nương lại không chịu đồng ý chứ? Bất luận nàng tìm được cớ gì, nương nương đều có thể phản bác nàng. Vạn Tất nghe Diêu Hỉ dõng dạc nói mình là nam tử, thiếu chút nữa nàng đã không nhịn được cười ra tiếng. Nàng cúi đầu che giấu ý cười, sau đó nhịn cười ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hỉ, nàng cố ý hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, ai ra không nghe rõ, ngươi nói ngươi là gì? Nô tài là nam tử. Diêu Hỉ ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, bày ra tư thế của một Cậu thả, hoán, lúc này phải bày ra dáng vẻ của một nam nhân trước mặt nương nương, tránh để lát nữa khi bôi thuốc, nương nương nhìn thấy thân thể của nàng sẽ nghi ngờ nàng là nữ tử. Tác giả chơi chữ, thay vì hảo hán thì để cậu thả hán. Ha ha ha ha ha ha, Vạn Tất thật sự không nhịn được nữa, nàng che miệng cười ha ha. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi là gì? Ha ha ha ha ha ha, nàng rất ít khi cười một cách thất thố như vậy. Nhưng nha đầu Diêu Hỉ này thật sự quá buồn cười, không những mặt không đỏ hơi thở không gấp gáp mà nói dối mình là nam tử, còn làm bộ làm tịch diễn kịch nữa. Nàng càng ngày càng không nỡ đâm thủng lớp cửa sổ mang tên sự thật này, nàng muốn nhìn xem Diêu Hỉ có thể diễn được bao lâu nữa. Xem một hài tử khờ khạo giả ngu, không có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này. Diêu Hỉ thấy Thái hậu nương nương cười như điên vậy liền rất khó hiểu, lúc nãy nàng đã nói gì rất buồn cười sao? Diêu Hỉ cẩn thận nhớ lại, cuối cùng cũng hiểu ra buồn cười ở chỗ nào. Nàng rõ ràng là một thái giám, lại nói mình là nam tử. Có lẽ ở trong mắt các chủ tử, thái giám căn bản không phải là nam nhân. Diêu Hỉ hùng hồn nói lời bất bình thay cho thái giám. Xin nương nương đừng nghĩ thái giám không phải là nam nhân. Trong số chúng ta, rất nhiều người vào cung làm thái giám đều là thân bất do kỳ. Ha ha ha ha ha ha ha. Vạn Tất thiếu chút nữa đã cười nghiêng ngả, thái giám chúng ta, lúc thì nam nhân lúc thì thái giám, nha đầu giả vờ rất giống đấy. Nàng cười rồi trêu chọc Diêu Hỉ, ai nói ai ra không coi thái giám là nam nhân, không phải ngươi chính là nam sủng của ai ra sao? Nói xong nàng liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Diêu Hỉ. Lúc đụng tới khuôn mặt của Diêu Hỉ, đầu ngón tay của Vạn Tất liền cảm thấy lạnh buốt, mặt của tiểu nha đầu lại trở nên lạnh lẽo rồi. Lúc nãy nàng chỉ lo trêu chọc Diêu Hỉ, đã quên mất nàng còn bệnh. Nụ cười trên mặt Vạn Tất tắt dần, nàng nhẹ giọng nói với Diêu Hỉ. Về phòng tắm rửa xong thì qua đây bôi rượu thuốc. Trong phòng có nước ấm, ngươi đang bệnh không thể xách được đồ nặng, bảo thái giám trực đêm giúp ngươi. Diêu Hỉ vừa nghe câu này liền lập tức nhảy từ trên giường xuống tạ ơn, đi giày vào chuẩn bị về phòng. Từ từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại 500 lượng ngân phiếu đây. Vạn Tất ngăn Diêu Hỉ lại, xòe tay ra nói. Nương nương, Diêu Hỉ không cam lòng lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, nàng nói thầm. Sao mày biết nô tài không đưa ngân phiếu cho thị vệ ở đầu hẻm? Vạn Tất nhận lấy ngân phiếu rồi nói. Nếu chỉ cho bạc mà không giơ lệnh bài ra, những tên thị vệ đó sẽ cung kính như vậy sao? Tiểu Diêu tử ngươi nhớ kỹ, làm người quan trọng nhất là phải trung thực. Không có lời nói dối nào có thể giấu được cả đời. Con người có thể nói dối, nhưng sự thật sẽ không phối hợp với người nói dối mà sửa đổi. Diêu Hỉ ngơ ngác nhìn Thái hậu nương nương, nàng luôn cảm thấy câu nói của nương nương có ẩn ý, nhưng nàng không muốn nghĩ theo hướng đó. Nô tài cáo lui trước, Diêu Hỉ mang theo trái tim treo lơ lửng về phòng mình. Thái giám trực đêm giúp nàng khiêng nước ấm vào phòng, Diêu Hỉ đứng ở cửa phòng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Sau đó nàng mới cởi xiêm y, cởi bỏ vải quấn ngực, chuẩn bị tắm rửa. Vì bị bệnh mà cả ngày nay nàng bị toát mồ hôi lạnh, trên người đầy mùi mồ hôi. Khó có dịp Thái hậu nương nương không chê nàng vừa bẩn vừa hôi, còn nguyện ý cho nàng ngủ ở tẩm điện. Diêu Hỉ cởi bỏ vải quấn ngực rồi ngâm trong chậu đồng, dùng nước ấm giặt sạch lớp mồ hôi, sau đó treo trên kệ rửa mặt. Nàng chỉ có một tấm vải quấn ngực, mỗi ngày nàng đều giặt sạch vào ban đêm. Sáng sớm ngày hôm sau lúc rời giường sẽ dùng. Mùa đông thì nàng sẽ treo trên chậu than để hơ nóng, lúc quấn lên thì vải vẫn còn nóng hầm hập. Vải quấn ngực được phơi ngay trên kệ rửa mặt, căn phòng này chỉ có thể khóa từ bên trong, bên ngoài không có khóa. Lát nữa sau khi sang tẩm điện cho Thái hậu nương nương bôi thuốc, nàng phải nhanh chóng trở về, nếu bị ai nhìn thấy tấm vải này thì nàng xong đời. Đây là lần đầu tiên vải quấn ngực rời khỏi tầm mắt của nàng. Diêu Hỉ có chút bất an, nghĩ đến lát nữa không quấn vải gì cả mà đến tẩm điện của Thái hậu nương nương, nàng càng bất an hơn. Tắm rửa, thay băng vệ sinh, thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Chỉ có lúc ngủ Diêu Hỉ mới không quấn ngực, bỗng nhiên chỗ đó không quấn gì cả mà mặc y phục vào, nàng vẫn hơi không quen. Cảm giác hít thở không thông đã biến mất, nhưng ngực cũng trở nên nặng nặng hơn so với lúc trước. Diêu Hỉ sửa sang lại xiêm y xong liền đến trước gương. Nhìn trái nhìn phải một lượt, hơi còng lưng xuống một chút hình như cũng không nhìn thấy gì, hơn nữa chỉ là bôi chút rượu thuốc mà thôi, sẽ không mất thời gian quá lâu. khó có dịp nàng lạc quan tự an ủi mình, bởi vì nếu không làm như vậy, nàng căn bản không thể có dũng khí đến tẩm điện. Phù, Diều Hỉ đứng trước gương, vươn tay đè lại hai khối thịt trước ngực, dùng sức đè nó xuống, giống như đang giúp nó được hít thở thông thuận, thật ra là đang muốn ấn nó xuống một chút. Diều Hỉ biết đây chỉ là tác dụng về mặt tâm lý, ngực của nàng không thổi phồng không pha nước, sao có thể bị ấn xuống dễ dàng như vậy. Trong lúc chờ Diêu Hỉ về đến đây, Vãn Tất đổ chút rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa nắn. Từ trước đến nay nàng chưa từng làm chuyện này, sợ Diêu Hỉ phát hiện có mỗi bôi rượu thuốc mà nàng cũng làm không tốt, ghét bỏ nàng chân tay vụng về, nàng liền nhân lúc Diêu Hỉ không có ở đây để luyện tập một chút. Phó Thái Y nói rượu thuốc này phải bôi từ trái sang phải một vòng, xoa sao cho nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đặt tay phải vào trong lòng bàn tay trái, tưởng tượng tay trái là bụng nhỏ của Diêu Hỉ, bắt đầu chậm rãi xoa một vòng từ trái sang phải, mới xoa một lát đã cảm thấy tay nóng lên. Không khó mà, chỉ là lòng bàn tay trái hơi ngứa, lát nữa nàng bôi thuốc cho Diêu Hỉ, bụng của nha đầu kia cũng sẽ ngứa giống lòng bàn tay của nàng chứ. Vãn Tất cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình rồi cười. Khóe miệng của nàng hơi mỏi, từ sau khi Diêu Hỉ tỉnh lại nàng đã cười rất nhiều. Nói đúng ra là, từ khi Diêu Hỉ đến hầu hạ bên cạnh nàng, tuy rằng có không ít lần nàng phải tức giận, nhưng thời gian vui vẻ cũng rất nhiều. Vãn Tất đang nghĩ đến Diêu Hỉ thì còng lưng khom người, chậm gì gì mà đi đến. Đứng thì ngực dồn lại, nằm thì ngực chảy sang hai bên. Sợ bị lộ, Diêu Hỉ không đợi Thái Hậu nương nương phân phó liền chủ động nằm lên giường. Không chỉ như thế, nàng còn cực kỳ thoải mái cởi bỏ áo ngoài, kéo áo trong lên để lộ chiếc bụng nhỏ. Đến đây đi, Diêu Hỉ nói với mình trong lòng. Chết sớm thì siêu sinh sớm, bôi thuốc sớm thì được về phòng sớm. Dù sao cái gì phải tới thì nàng không trốn được, dũng cảm đối mặt thôi. Lúc bảo ngươi thị tẩm thì đòi chết đòi sống, chưa từng thấy ngươi tự giác như vậy. Ý cười trên mặt Vạn Tất vẫn chưa từng dừng lại. Mỗi một động tác của Diêu Hỉ nàng đều cảm thấy thú vị. Nàng thấy Diêu Hỉ lộ ra bụng nhỏ, mịn màng phẳng lì, da trắng như tuyết, hai bên trái phải có đường cong, lộ ra chiếc eo mảnh khảnh. Vãn Tất đè nén những tâm tư đen tối đang không ngừng dâng lên trong đầu, nàng đổ chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, dựa theo lời dặn dò của Phó Thái Y mà tỉ mỉ bôi thuốc lên bụng Diêu Hỉ. Chuyện này liên quan đến bệnh tình của Diêu Hỉ, không thể đùa được. Phải bôi rượu thuốc mỗi ngày hai lần, chờ sức khỏe của Diêu Hỉ khỏe hơn một chút, nàng sẽ từ từ trêu chọc nàng ấy. Trái tim vốn đang thấp thỏm của Diêu Hỉ từ từ được thả lỏng, Thái Hậu nương nương thật sự đang tận chức tận trách bôi rượu thuốc giúp nàng. Phía trước đã bôi xong, Vãn Tất vỗ nhẹ bụng của Diêu Hỉ rồi nói. Xoay người, phải bôi lưng nữa, bôi lưng là vì nàng không cho Diêu Hỉ tự mình bôi thuốc nên mới bịa chuyện, nếu đã nói ra thì đương nhiên phải diễn cho tròn. Diêu Hỉ cẩn thận lật người lại, đè ngực dưới thân, vén y phục lên để lộ cái lưng. Phó Thái Y không phân phó bôi rượu thuốc ở sau lưng, Vãn Tất không dám làm bậy, chỉ bôi vài cái cho có rồi nói. Xong rồi, ban đêm lạnh, nàng sợ Diêu Hỉ vén lưng lên quá lâu sẽ nhiễm lạnh. Phòng riêng của ngươi rất lạnh, tối nay ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ai ra ngủ ở Noãn Các. Vãn Tất mệt rồi. Diêu Hỉ nhớ tới trên kệ rửa mặt trong phòng mình có vài quấn ngực, liền bất an nói. Nô tài không dám, nương nương ngủ ở đây đi, nô tài về phòng là được. Trên giường toàn là mùi mồ hôi của ngươi, đã hơn nửa đêm ai ra lười phân phó người thay chăn nệm. Vãn Tất ngáp một cái, vừa dỗ dành vừa uy hiếp nói. Ai ra phân phó ngươi nghe theo là được, đừng có tranh luận. Nhớ kỹ đắp chăn cho đàng hoàng, đừng để bị cảm lạnh nữa. Vâng. Diêu Hỉ đành phải đáp ưng, giường trong tẩm điện vừa mềm vừa to, sau khi bôi rượu thuốc, thân thể của Diêu Hỉ từ từ ấm lại, ban đêm nàng ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nỗi mặt trời lên cao rồi mà vẫn còn ngủ. Sau khi Vãn Tất tỉnh lại được cung nữ hầu hạ thay xiêm y, nàng vào tẩm điện nhìn thấy Diêu Hỉ đang ngủ say sưa, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang bị bệnh nên ngủ nhiều mới tốt. Lúc nàng đang dùng bữa sáng một mình, Nguyên Thiến cô cô từ Ninh An cung sang đây. Thấy Thái Hậu nương nương đang tự mình cầm đũa gắp đồ ăn, nàng đau lòng nói. Nô tỳ không ở đây thì không có ai hầu hạ nương nương dùng bữa sao? Diêu Hỉ đâu? Vạn Tất lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyên Thiến rồi nói. Nói nhỏ chút, đừng đánh thức Diêu Hỉ, vất vả lắm hài tử mới ngủ được một lát. Nàng vừa ăn vừa nói, ai ra có tay có chân, không ai hầu hạ cũng sẽ không đói chết. Trước kia nàng đã quen được Nguyên Thiến hầu hạ, bởi vì nàng tin nàng ấy. Sau khi Nguyên Thiến quản lý việc trùng tu Ninh An Cung, nàng chỉ cho phép Diêu Hỉ hầu hạ. Chỉ là Diêu Hỉ không có nhãn lực như Nguyên Thiến, đừng nói là hầu hạ nàng. Chỉ cần nàng ấy không khiến nàng phải lo lắng là tốt rồi. Nàng đã bị Diêu Hỉ ép phải học cách tự lực cánh sinh. Sáng sớm cô đã chạy tới đây, có phải đã có chuyện gì rồi không? Thần sắc của Nguyên Thiến cô khẩn trương, nàng ghé sát vào bên cạnh Thái Hậu nương nương, thấp giọng nói. Đã tra ra thân phận của Diêu Hỉ rồi. Vạn Tất thấy Nguyên Thiến khẩn trương như vậy, cho rằng Nguyên Thiến đã tra ra việc Diêu Hỉ là nữ tử. Nàng cũng muốn biết tên thật của Diêu Hỉ, liền hỏi. Thân phận của nàng ấy như thế nào? Chính là con trai của cựu Tả Thiêm Đô ngự sử Diêu Hòa chính Diêu Hiền. Nguyên Thiến cô rất bất an. Nàng không ngờ rằng Diêu Hỉ lại là nhi tử của tội thần. Có điều nàng không dám gạt không nói cho Thái Hậu nương nương biết. Hài tử Diêu Hỉ kia đã cứu giá hai lần. Nương nương chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Vạn Tất thiếu chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cằm. Người nói cái gì? Diêu Hỉ là con trai của Diêu Hòa chính. Trọng điểm của nàng không phải là Diêu Hòa chính, mà là nhi tử. Phó Thái Y thật sự đã già rồi, Tiểu Yêm Lư là nam hay nữ, ông ta cũng có thể nhìn lầm được sao? Cách chương